Vạn đạo Long Hoàng, chương 9, lại thấy Mục Lan. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Mà mặt tròn nữ nhân viên cửa hàng càng là kích động mặt tròn đỏ bừng. Lắp bắp nói, có nhất cấp thượng phẩm linh binh đấy. Ngài hơi chờ một chút, ta đi cấp ngài cầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, mặt tròn nữ nhân viên cửa hàng gấp vội vàng hướng phía sau chạy tới. Một hồi, liền xem nàng cùng mấy người đại hán mang theo 4-5 kiện linh binh chạy tới. Công tử, những điều này đều là nhất cấp thượng phẩm linh binh. Mời xem, lúc này một bà tên là Thu Thủy Kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt tròn nữ nhân viên cửa hàng cầm qua một thanh trường kiếm, co lại ra, trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm dài 1m5, hơi bạc, thần kiếm như một vũng thanh tuyền giống nhau. Rõ ràng tản mát ra từng vòng hơi nước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hảo kiếm, Lục Minh con mắt sáng ngời. Cùng thanh kiếm này vừa so sánh với Lục Mai trên tay Thanh Phong kiếm, cái kia chính là đồ bỏ đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Lục Minh vẫn là lắc đầu. Thanh kiếm này thuộc tính cùng công pháp của hắn không hợp. Đón lấy nhìn lại, liên tục nhìn vài thanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khanh, cuối cùng một bà, tên là Hắc Phong kiếm, thần kiếm ngăm đen, tản ra ánh huỳnh quang, như hắc ngọc chế tạo mà thành. Hai bên hàn quang lập lòe, tràn đầy sắc bén cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền cái thanh này rồi, Lục Minh con mắt sáng ngời, nói, trưởng quầy đấy, lúc này một bà, bao nhiêu bạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Công tử thật sự là hảo nhãn lực, lúc này một bà Hắc Phong kiếm, tại nhất cấp thượng phẩm linh binh trong đó, đều là tinh phẩm A-hát, đã không tính ngài quý, cho dù 3.200 bạch ngân tốt rồi. Mặt tròn nữ nhân viên cửa hàng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, Lục Minh phi thường sảng khoái rút ra 6 trương ngũ trăm lượng mệnh giá ngân phiếu, đưa cho mặt tròn nữ nhân viên cửa hàng. Dù sao đều là theo xa xà trộm chỗ đó có được bạc. Lục Minh Hoa bắt đầu tuyệt không đau lòng. Một bên, Lục Binh vẻ mặt âm trầm. Lục Mai xem ở trong tay Thanh Phong kiếm, lại nhìn một chút Lục Minh trong tay Hắc Phong kiếm, tràn đầy hâm mộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà mặt tròn nữ nhân viên cửa hàng càng là hưng phấn, khuôn mặt đỏ bừng. 3.200 bạch ngân giao dịch A-hát, nàng có thể cầm bao nhiêu trích phần trăm? Mà mặt khác nữ nhân viên cửa hàng, nguyên một đám hâm mộ vô cùng nhìn xem mặt tròn nữ nhân viên cửa hàng. Trong nội tâm đều vô cùng hối hận. Nếu sớm biết như vậy Lục Minh như vậy có tiền, như thế nào sẽ để cho mặt tròn nữ nhân viên cửa hàng đoạt đi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hâm mộ quy hâm mộ, nhưng đã chậm, chỉ có thể ở trong nội tâm âm thầm khuyên bảo mình. Về sau quyết không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lục Minh cầm lấy hắc phong kiếm, kéo một phát Thu Nguyệt bàn tay nhỏ bé, đi đến Lục Minh bên người, nhìn Lục Mai trong tay thanh phong kiếm, thấp giọng nói, như vậy đồ bỏ đi đồ vật, người đã để ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nói xong, cười to đi ra cửa. Lục Minh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh sắc mặt khó coi phải chết, hàm răng cắn khanh khách tiếng nổ. Thiếu gia, vừa mới thật sự là hả giận đâu rồi. Cái kia Lục Minh, còn có cái kia Lục Mai, một mực cầu mắt xem người thấp, hiện tại cuối cùng tại mình đánh mình mặt đi à nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã xuất thần binh các, Thu Nguyệt vung vẩy lấy nắm tay nhỏ, vẻ mặt hưng phấn mà nói. Lục Minh mỉm cười, nói thật, Lục Minh hắn căn bản không có để ở trong lòng. Hắn mục tiêu là Lục Giao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tẩu tại trong phường thị, Thu Nguyệt một đôi mắt to chừng lão đại, hết nhìn đông tới nhìn tây đấy. Trong phường thị đồ vật phổ biến thiên quý, Thu Nguyệt những năm này còn chưa tới qua mấy lần đâu rồi. Tự nhiên rất hiếu kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đã cùng Thu Nguyệt đi dạo một hồi, sau đó lấy ra 200 lượng ngân phiếu giao cho Thu Nguyệt. Nói, Thu Nguyệt, ngươi cầm bạc đi mua nhất một ít thức ăn dùng đấy. Ta còn có việc, ngươi mua xong rồi ở chỗ này chờ ta. Chấm, thiếu gia, này nếu phu nhân hỏi bạc nơi nào đến nói như thế nào đây? Thu Nguyệt hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, liền nói cho mẹ, nói ta tại yêu thú sơn mạch bên ngoài đã nhận được nhất gốc linh thảo, lợi nhuận một chút bạc. Đường Phong hơi suy nghĩ một chút nói. Thu Nguyệt gật đầu, nói, vậy thì tốt, này thiếu gia ta đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu Nguyệt cầm bạc, vui mừng chạy tới dạo phố rồi. Sau đó, Lục Minh tìm cái không có người địa phương, đổi lại áo đen mũ rộng vành, lại một lần nữa đi vào linh dược đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn ý định lại mua sắm một đám long hổ đan, lại mua một ít bổ huyết đan cho Thu Nguyệt dùng. Tiếp đãi hắn đấy vẫn là Mục Lan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay Mục Lan thay đổi nhất thân màu đen bó sát người quần lụa mỏng, càng lộ ra hấp dẫn, đường cong lồi lõm phập phồng, trắng nõn da thịt tại màu đen quần lụa mỏng hạ như ẩn như hiện, lại để cho người hận không thể muốn xé mở này màu đen quần lụa mỏng, tìm tòi đến tột cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khách quan, người lại tới nữa. Vừa thấy được Lục Minh, Mục Lan liền nhõng nhẽo cười mở miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta còn chưa mở cửa. Ngươi làm sao biết là ta? Chấm, Lục Minh hạ giọng nói. Mục Lan, khanh khách nhõng nhẽo cười. Trước ngực kiên quyết một hồi phập phồng. Bước liên tục nhẹ dơ lên. Tới gần Lục Minh, nói. Bởi vì ngươi trên người mùi a hát, người ta thế nhưng là có thể nghe thấy ra ngươi mùi rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, xinh xắn tinh xảo cái mũi vẫn còn Lục Minh bên cạnh hít hà. Như hoa lan mùi thơm nhắm Lục Minh cái mũi chui vào. Lục Minh chỉ là nhất cái 15 tuổi huyết khí phương cương thiếu niên. Ở đâu chịu đựng ở bực này trận chiến. Tâm lập tức bịch bịch rối loạn nhảy dựng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục đường chủ, ta hôm nay ra là mua sắm long hổ đan đấy. Lục Minh miễn cưỡng thu liễm tâm thần đạo. Mục Lan mắt liếc Lục Minh, nói, khách quan, người gấp cái gì a hát? Chẳng lẽ ngươi không muốn xem đến người ta a hát? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải, Mục đường chủ ngươi đã hiểu lầm. Ta là còn có sự tình khác muốn làm. Lục Minh vội vàng phất tay. Hắn thật sự muốn tranh thủ thời gian rời khỏi tại đây. Mục Lan loại này vưu vật. Nhiệm gì nam nhân đều không chịu đựng nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khanh khách. Vậy được rồi. Người muốn mua bao nhiêu đâu này? Mục Lan nhõng nhẽo cười hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 120 khỏa nhất giai trung phẩm long hổ đan. 30 khỏa bổ huyết đan. Lục Minh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gì đó, nhiều như vậy. Lúc này đây, Mục Lan cùng thị nữ ngay ngắn hướng chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế nào, Mục đường chủ, linh dược đường không có nhiều sao như vậy. Lục Minh lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái. Đằng sau hai cái thần mạch, khẳng định càng khó đả thông. Hắn nhất định phải nhiều mua một điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục Lan nhìn thật sâu Lục Minh liếc. Một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Nói, có. Đương nhiên là có, Tiểu Diệp, để chuẩn bị đan dược. Tiểu Diệp gật đầu đi ra ngoài. Không có bao lâu, Tiểu Diệp liền bưng từng cái hộp vào được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 120 khỏa nhất cấp trung phẩm long hổ đan. 30 khỏa bổ huyết đan. Mục Lan nói, khách quan, 120 khỏa nhất cấp trung phẩm long hổ đan. Đánh xong 90, giảm giá về sau, tổng cộng là 32.400 lượng. Cho dù 32.200 topic, còn có, này 30 khỏa bổ huyết đan. Cho dù ta đưa cho khách quan được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này đa tạ Mục đường chủ rồi. Lục Minh tiếp nhận đan dược. Thanh toán bạc. Liền ôm quyền. liền vội vàng rời đi Linh Dược Đường rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu thư, người này thật sự rất thú vị đâu này. Lúc này mới hơn 10 ngày a hát. Hắn lần trước mua long hổ đan chẳng lẽ liền dùng hết rồi? Chẳng lẽ hắn mua về là thật nhiều người cùng một chỗ dùng hay sao? Lục Minh đi rồi, thị nữ Tiểu Diệp hiếu kỳ mà nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khó mà nói, bất quá ta cảm giác hắn so sánh với lần đến thời điểm, khí tức mạnh một mảng lớn, hoàn toàn chính xác thú vị. Người ở chỗ này nhìn xem, ta muốn để tự mình nhìn xem rốt cuộc là phong hỏa thành cái đó một thanh niên tài tuấn. Mục Lan phân phó một tiếng, thân hình uốn éo, như một trận gió giống nhau. Vù một tiếng đã không thấy tăm hơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ra Linh Dược Đường, tìm nhất cái không có người địa phương. Lục Minh bỏ đi áo đen mũ rộng vành, cùng đan dược cùng một chỗ, thu vào Chí Tôn trong thần điện. Sau đó đang cùng Thu Nguyệt ước định địa phương. Đã tìm được Thu Nguyệt, cùng Thu Nguyệt cùng một chỗ trở về mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là tại trở về Lục gia nhất điều không có người trong ngõ nhỏ. Bọn họ bị Lục Binh mang theo hai người ngăn cản. Lục Binh sắc mặt âm trầm, chằm chằm vào Lục Minh nói. Lục Minh, rốt cục cam lòng trở về rồi. Ta có thể chờ thật lâu rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Thu Nguyệt vô ý thức hộ tại Lục Minh trước người. Lục Binh phát ra một tiếng cười lạnh, nói, Lục Minh, ngươi cái phế vật này, rõ ràng dám tại nhiều người như vậy trước mặt hủy đi của ta dơ lên. Thật sự là không biết sống chết. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, đem trên người của ngươi bạc đều giao ra đây. Sau đó tại Lục gia trước cổng chính, quỳ xuống đến kêu to ba tiếng. Ta là phế vật, ta tạm tha ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cười nhạt một tiếng, nói, ngươi thật sự là cái phế vật. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám mắng ta? Hôm nay ta không đập nát miệng của ngươi. Ta liền không kêu Lục Binh. Lục Binh giận dữ quát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.